Thú Hoàng muốn dẫn dắt lấy toàn bộ hung vực, muốn thần phục với phù đồ vực. Cái này, nói như vậy, mấy ngàn vạn năm qua, phù đồ vực mỗi một cái người tu võ khát vọng nhất. Nhất huyễn tưởng chính là có thể tại chống cự hung vực yêu thú quá trình bên trong. Kiên trì lâu một chút, chỉ thế thôi, đều không có nghĩ qua thắng. Chính là nghĩ muốn kiên trì lâu một chút, cho thần võ đại lục thắng được một chút thời gian, mà Tô Trần trực tiếp. Cái này, đây là mấy ngàn vạn năm qua phù đồ vực hết thảy người tu võ ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ sự. Tình A, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.